Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận tiếp tục sôi nổi, có thật là đồng đội không đấy, cái ID kia rốt cuộc là sao? Chị cứ giải thích với Kỳ Hòa đi, tôi nhất định sẽ ủng hộ chị. Streamer thân thiện quá, nhưng mà có thể tăng thêm số lần bói không? Tôi thật sự chưa kết nối được lần nào. Thật hiếm có streamer nào làm nội dung này mà vẫn giữ được sự gần gũi thế này. Nhắc đến ID, cô gái kia chợt bực bội ra mặt, thở dài nói. Còn không phải tại quy định của app cá mập sao? Một tháng mới cho đổi ID một lần. Cái ID này là tôi đặt ngay từ lần đầu chị gái Kỳ Hòa livestream. Nói đến đây, cô ấy lại càng chán nản. Nếu không phải vì vậy, tôi đã đổi từ lâu rồi. Hiện tại, Lâm Nghệ Hàm còn không dám bình luận. Chỉ có thể yên lặng xem livestream, sợ nếu lỡ gõ một câu, người xem trong phòng sẽ báo cáo cô. Nghe câu trả lời của cô ấy, bão bình luận càng trở nên sôi động hơn. Mọi người đều biết quy định của app cá mập, một tài khoản chỉ được đổi ID sau 30 ngày, cho dù có tiền cũng không thể thay đổi ngay lập tức. Còn nếu muốn xóa tài khoản, đương nhiên là được, nhưng phải đợi 30 ngày sau mới có thể đăng ký tài khoản mới. Điều này có nghĩa là nếu xóa tài khoản, trong suốt một tháng tiếp theo sẽ không thể xem livestream. Vậy nên cũng không khó hiểu khi người may mắn, hay đúng hơn là Lâm Nghệ Hàm, bất chấp nỗi sợ, vẫn dùng ID này để vào phòng livestream. Kỳ Hòa không quá rành về các quy định của cá mập, nhưng đọc bão bình luận, cô cũng hiểu thêm được một chút. Lâm Nghệ Hàm rất nhanh chóng thanh toán tiền quẻ bói, sau đó kể lại. Bây giờ đang nghỉ đông, em theo bố mẹ về quê thăm bà ngoại. Tiện thể ở lại vài ngày giúp bà trồng rau. Nhưng mà, mấy đêm nay, em và bố mẹ gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Cô ấy giống như bao người trẻ khác, buổi tối thích thức khuya cầm điện thoại lướt mạng. Đêm đầu tiên ở lại quê, theo thói quen, cô vẫn nằm trên giường nhắn tin với bạn thân, rồi xem video ngắn đến tận 2 giờ sáng. Lúc này, cô cảm thấy hơi buồn vệ sinh nên quyết định rời giường. Nhưng ngay khi bước ra ngoài, cô bỗng khựng lại. Căn phòng bên cạnh, đang sáng đèn, ánh sáng từ khe cửa len lỏi ra ngoài, nổi bật trong màn đêm tĩnh lặng. Thoạt đầu, cô không nghĩ nhiều, chỉ đi thẳng đến nhà vệ sinh. Nhưng khi đứng trước cửa phòng đó, toàn thân cô cứng đờ. Rõ ràng trước khi ngủ, bố mẹ đã kiểm tra kỹ lưỡng, tắt hết tất cả đèn trong nhà. Hơn nữa, căn phòng này vốn không có ai ở, thậm chí cửa còn bị khóa lại. Cô vốn là người nhát gan. Giờ lại gặp cảnh này giữa đêm khuya, sợ đến mức không dám đi vệ sinh nữa. Cô vội vàng chạy đến phòng bố mẹ, lay họ dậy. Ngôi nhà này có 3 tầng, bà ngoại ngủ ở lầu 2, còn cả nhà cô ngủ ở lầu 3. Nghe con gái nói, bố mẹ cô cũng thấy lạ. Họ cầm chìa khóa mở cửa phòng, rồi tắt đèn đi mà không suy nghĩ nhiều. Cô cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh, sau đó trở về phòng ngủ. Nhưng kỳ lạ là, đêm hôm sau, chuyện này lại xảy ra một lần nữa. Lần này, cửa phòng vẫn đang mở, bố cô liền cho rằng cô bày trò, mắng cô một trận. Cô oan ức giải thích mình không hề làm gì cả. Tới đêm thứ 3, khi mẹ cô tận mắt nhìn thấy ánh đèn kia, cả nhà mới thực sự hoảng sợ. Lâm Nghệ Hàm kể đến đây, sắc mặt tái nhợt, trong giọng nói cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Chị Kỳ Hòa, có phải trong phòng đó có ma không? Cô đã nhờ ai kiểm tra chưa? Có thể công tắc đèn bị lỗi không? Hay là mạch điện gặp vấn đề? Có khi nào là bố mẹ cô quên tắt đèn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứ nếu cô không thức khuya, chắc cũng chẳng thấy đâu. Nếu giữa đêm mà tôi thấy đèn tự bật sáng, chắc tôi không dám ở đó nữa. Tôi còn đang sống một mình đây này. Kỳ Hòa im lặng trầm tư. Cô không thấy trên người Lâm Nghệ Hàm có dấu vết bị quỷ ám. Nhưng để chắc chắn, cô đề nghị. Em thử bật livestream quay lại căn phòng đó cho chị xem. Lâm Nghệ Hàm do dự một chút, nhưng vẫn đồng ý. Cô cầm điện thoại, chậm rãi đi lên lầu 3. Không khí xung quanh im lặng đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập. Cô đứng trước cửa phòng, hít sâu một hơi, sau đó run rẩy vươn tay ra. Cạch, cửa mở, đúng lúc đó, đèn trong phòng bỗng nhiên bật sáng ngay trước mắt mọi người. Phòng livestream tràn ngập những bình luận sôi nổi. Lá ngân hạnh của thỏ thỏ, mẹ ơi, trời vẫn còn sáng mà, tôi sợ giật cả mình. Giữa làn hương thơm, loại ma gì có thể ra ngoài giữa ban ngày thế? Không phải chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm sao? Miêu Diểu, công tắc đèn là cái trên tường kia đúng không? Tôi vừa nhìn, nó chẳng có động tĩnh gì cả, sao đèn lại bật? Lâm Nghệ Hàm đứng chôn chân ở cửa, không dám bước vào phòng. Cả người cô rùng mình, giọng run rẩy. Cái này là ma làm thật sao? Kỳ Hòa quét mắt nhìn quanh căn phòng trống, trong tầm mắt cô hoàn toàn không thấy gì bất thường. Không phải do ma, ma nữ đang lơ lửng bên cạnh cũng nhẹ nhàng bay tới, chăm chú nhìn vào màn hình. Một lúc sau, cô ấy lên tiếng, đừng có nói là ma, ở đây ngay cả bóng con ma cũng không có. Nếu có con nào xuất hiện dưới ánh mặt trời, tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy. Nhưng rõ ràng, chiếc đèn trong phòng đột nhiên sáng lên lại là một sự thật không thể chối cãi. Lâm Nghệ Hàm nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi. Cô Kỳ Hòa, cô có thấy cái gì không? Kỳ Hòa im lặng suy nghĩ, không trả lời ngay. Khoảnh khắc đó càng khiến Lâm Nghệ Hàm thêm hoảng hốt. Ngay cả Kỳ Hòa cũng không giải quyết được con ma này sao? Không để cô ấy lo lắng thêm, Kỳ Hòa giơ tay lên tính toán. Chỉ trong vài giây, cô đã có kết quả. Cô khẽ nhíu mày, nhìn chiếc đèn đang sáng, giọng bình thản. Không có ma đâu. Đèn này có vấn đề. Lâm Nghệ Hàm tròn mắt. Không có ma. Cảm xúc của cô ấy lúc này vô cùng phức tạp. Vừa nhẹ nhõm vì nhà mình không có ma thật, lại vừa cảm thấy có chút tiếc nuối vì không được gặp ma như đã tưởng tượng. Kỳ Hòa đưa ra đề nghị. Tìm người đến kiểm tra lại chiếc đèn đi. Nghe vậy, Lâm Nghệ Hàm lập tức chạy xuống lầu báo cho bố mẹ biết. Một lúc sau, thợ sửa điện trong làng đến kiểm tra. Sau khi xem xét một lượt, thợ điện cười cười. Nói, không có gì đâu, chỉ là mấy con ốc vít bị lỏng, khiến tiếp xúc điện kém. Lúc có lúc không, vậy thôi. Phòng livestream ngay lập tức nổ tung bình luận. Hóa ra là vậy, cả nhà cô ấy không ai nghĩ đến chuyện gọi thợ điện kiểm tra trước à. Xem một quẻ mất 2.000 tệ, đúng là một bài học đắt giá. Cách chương.